Thiên Hồng Ma Đạo, chương 91, Chí Tôn Phân Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong dưới tình thế cấp bách đem đại bộ phận ma huyết năng lượng trong cơ thể bức ra bên ngoài cơ thể, biến ảo thành năng lượng phân thân, sử dụng ra phong vân động tầng thứ 3 cảnh giới quân vương. Bọn người phục tịch chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt xuất hiện hư ảo, hơn trăm tôn phân thân của Lâm Phong tùy Omega lộ Omega võng. Những phân thân này phân biệt thi triển chiêu thức không giống nhau, nhanh chóng vô cùng hướng về phía công kích lấy. Phục tịch chỉ là lúc đó bị phong vân động của Lâm Phong chấn kinh một cái, rất nhanh liền phục hồi qua lại, thành thạo đón đỡ với lại hồi kích phân thân của Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy phong vận động của bản thân hóa thành phân thân cũng không có phát ra tác dụng gì, lòng thầm có chút ủ rũ, đang nhìn thấy một tôn phân thân của chính mình, lúc nhún người công ra một chiêu uy thế như quét ngang thiên quân vậy, Lâm Phong đột nhiên có chút hiểu rõ, ngoài huyền ảo phong vân động cảnh giới cao nhất chí tôn. Nhắm chặt hai mắt tập trung tinh thần, đem thể xác và tinh thần toàn bộ chuyên chú đến trên một nơi ma huyết năng lượng, với lực bổn mệnh nguyên anh dung hợp trong đó, cuối cùng, lúc một cái phân thân cuối cùng của Lâm Phong bị phục tịch đánh tan, oai phong vô cùng bay lên trời. Giống như sắp chậm rãi lên ọc cánh thành tiên bay lên vậy, quanh thanh che kín ma huyết năng lượng hùng hậu cường hãn, phục tịch ở trên người Lâm Phong bày ra giam cầm chi pháp. Thiên khiển ấn cũng đồng thời bị ma huyết năng lượng đan xen chấn vì hư vô. Phục tịch không thể tin giận dữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn không thể tưởng tượng được Lâm Phong lại là có thể thoát khỏi thiên khiển ấn của chính mình, phải biết rằng, cho dù là thiên tiên thông thường, cũng là rất khó thoát ra giam cầm của thiên khiển ấn. Với tu vị cảnh giới hiện giờ của Lâm Phong, phục tịch bất cứ thế nào cũng tưởng tượng không ra Lâm Phong là như thế nào làm được. Đương nhiên, còn có phục tịch càng không thể tưởng tượng được sự việc sắp phải xảy ra ở trước mắt hắn, lúc ở giữa không trung Lâm Phong đang từ từ bay đến hơn trăm thước hư đứng ở nơi đó. Lâm Phong chậm rãi mở ra hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra một tia ý cười thoải mái, phục tịch nhìn thấy ở sau lưng của Lâm Phong không biết khi nào, không ngờ xuất hiện một tôn phân thân với Lâm Phong độc nhất vô nhị vậy. Chỉ là tôn thân phân này cho dù là từ vóc người thân thể, vẫn là trên khuôn mặt lộ vẻ ý cười đáng ghét kia. Đều với bổn tôn của Lâm Phong giống như nhau. Lâm Phong là sau khi kế Lâm gia tổ tiên Lâm Quân Dịch duy nhất một người có thể đem Lâm gia võ kỹ phong vân động lĩnh ngộ tu luyện đến cảnh giới chí tôn. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được tôn thân phân này mà bản thân phân hóa ra có thể với bản thân tâm linh tương thông, chỉ cần bản thân có chút ý niệm muốn chuyển động, phân thân có thể dựa theo ý nghĩ của bản thân đi thi triển công kích tương ứng. Phục tịch lạnh lùng nhìn Lâm Phong, trầm giọng nói. Lâm Phong, ngươi thật là một nhân vật bất thế, vẫn còn chưa trải qua lịch luyện đặc biệt nhiều thì có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, im xem ra ta không thể không giết ngươi. Nếu như tiếp tục mà kể ngươi đi xuống. Một ngày nào của tương lai ngươi rất có thể sẽ siêu việt ta mà sau này hoạn nạn vô cùng. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, hôm nay cho dù bỏ ra bất cứ giá trị gì, bất luận sinh tử tuyệt đối không thể cho Lâm Phong thoát ra chỗ này. Phải đem hắn lưu ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người phục quyến tất cả lĩnh mệnh chậm rãi triển khai trận hình, đem Lâm Phong vây nhốt tại trong đó. Lâm Phong không xem thường cười lạnh một tiếng. Ngươi tưởng rằng, như thế thì có thể đem ta lưu ở nơi này sao? Không nên quá xem thường ta, đánh giá thấp thực lực chính thức của kẻ địch hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vừa dứt lời thân ảnh của Lâm Phong một phân thành hai, bổn tôn với phân thân đồng thời hai hướng trái phải bay vụt mà đi, một đại hán áo tím tay cầm búa lớn, vũ động sinh động cản ở trước mặt phân thân của Lâm Phong quát lớn một tiếng vọt người nặng nề bổ về phía phân thân của Lâm Phong. Phân thân Lâm Phong nhẹ nhàng bỏ qua búa lớn công kích của đại hán áo tử. Đôi tay trái phải huy động, làm ra trạng thái đè ép hai tay khẽ nhếch sau đó nhanh chóng cùng lúc chỉ thấy đại hán áo tím ngay cả hố cũng không có kịp hố một tiếng, liền kiệt sức ngã xuống. Ở trên mặt đại hán áo tím, với lại toàn thân các nơi, chậm rãi tràn ra đại lượng máu tươi. Ma huyết năng lượng với lực hỗn nguyên kết hợp sử dụng, phát ra lực lượng ép bức quả nhiên lợi hại. Ở một cái đối mặt thì đem nguyên anh của đại hán áo tím kia ép bức sụp đổ. Lâm Phong không có quá tăng lực, nếu không thì nguyên anh của đại hán áo tím kia thì sẽ trong nháy mắt bị áp vỡ. Uy lực nguyên anh tự nổ rất lớn, Lâm Phong cũng không muốn bị liên can tới. Nhìn thấy tộc nhân của chính mình bị giết, phục quyến giận dữ nói. Lâm Phong, hôm nay nếu không đem ngươi giết chết ở đây, ta bọn tộc nhân quyết không bỏ qua. Các tộc nhân kỳ lân khác cũng ào ào phát cuồng vậy công vây hướng về phía bổn tôn và phân thân của Lâm Phong, Lâm Phong trong nhất thứ đối mặt với công kích của mọi người, đành phải không ngừng lắc mình du đấu lên. Nhưng chỉ cần có thể bắt được thời cơ, Lâm Phong vẫn sẽ với phân thân của bản thân thay nhau sử dụng ma huyết năng lượng giết chết kỳ lân tộc nhân tu vị thấp một chút. Phục quyến với các tứ đại trưởng lão của kỳ lân tộc tu vị cũng rất cao, toàn là ở trên độ kiếp trung kỳ. Lâm Phong không dám với bọn họ quân đấu, luôn là một kích không công liền. Bay rút lui, trong khoảng thời gian, mọi người cũng không làm được gì Lâm Phong và phân thân, hình thế trên sân lâm vào trong giằng co. Phục Tịch nhìn Lâm Phong không ngừng tàn sát tộc nhân của chính mình, mà bản thân hắn lại không có bị bất cứ tổn thương nào, không khỏi cuồng nộ nói. Một đám vô dụng chi bối, đều tránh ra, để ta đến đối phó Lâm Phong. Bọn người Phục Quyến cũng là rất nén giận, tốc độ tránh né bay lượn của Lâm Phong vô cùng nhanh, với tốc độ của tộc nhân bên này của bản thân lại là không thể đem hắn nhốt lấy. Phục Tịch nhìn thấy bọn người của chính mình lâu công không nổi Lâm Phong. Mà tức giận cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người chậm rãi đẩy ra, Phục Tịch lên trước lạnh nhạt nói. Lâm Phong, nếu như ngươi có thể chịu nói cho ta biết hiện giờ ma thần Khảm Phổ đang ở chỗ nào, ta có thể suy nghĩ buông tha cho ngươi lần này. Vậy sao, chỉ sợ sau khi ta một khi nói cho ngươi biết ẩn thân của ma thần Khảm Phổ, ngươi sẽ không chút do dự lập tức động thủ giết ta đi. Ta có chút không hiểu nhiều lắm, tại sao ngươi thân là một vị người tu yêu có thực lực cao thâm như vậy, luôn luôn làm một số chuyện ngu ngốc chứ? Lâm Phong khinh miệt nói. Tiểu tử câm mồm, không cho ngươi nhận thức một chút thực lực chính thức của ta, ngươi sẽ là không hết hy vọng. Phục Tịch quát to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế ra pháp bảo của bản thân, trong tay của Phục Tịch xuất hiện một tinh lượng châu từ màu đen lớn nhỏ như nắm đấm. Trong khí đen lượn lờ châu từ màu đen trong tay Phục Tịch tán phát ra từ quang quỷ dị. Lâm Phong chỉ là tùy ý nhìn một cái châu từ màu đen kia, liền không khỏi tự chủ tiếp tục nhìn chằm chằm từ quang bất động của châu từ màu đen. Thì ra trong tử quang chiếu ra một bức cảnh tượng, rõ ràng là nơi Mộ Dung Nhược Tuyết đang ở một chỗ cực kỳ âm trầm kinh khủng, đang bị Đoan Mộc Khuất Sùng độc đánh. Lâm Phong lớn kêu một tiếng. Không, Đoan Mộc Khuất Sùng xoay đầu qua tàn nhẫn cực kỳ cười nói. Lâm Phong, lão phu cho ngươi tìm tập hợp tất cả ma thần khí tàn kiện. Nếu như vẫn không có, lão phu không dám cam đoan tiểu nha đầu này vẫn có thể chịu được bao lâu. Nhìn thấy bộ dáng bi thảm của Mộ Dung Nhược Tuyết, Lâm Phong cực kỳ bi thương, trong lòng cảm thấy một luồng thê lương trong tuyệt vọng. Lâm Phong, ngươi đang làm cái gì? Lập tức đi vào trong ngọc giản, tình cảnh mà ngươi thấy trước mắt toàn là trong tay Phục Tịch kia. Cầu dẫn phát ra ảo giác trong lòng, không phải là thật. Tiếng của ma thần Khảm Phổ đang vội và dồn dập vang lên trong đầu của Lâm Phong. Ở lúc này tâm thần của Lâm Phong tỉnh táo qua lại, nhìn thấy Phục Tịch đang hiểm cười nhìn bản thân, mà ở trong tay hắn. Cầu cũng đang không ngừng xoay tròn, Lâm Phong không dám nhìn nữa, nhanh trong tâm thần nhất định đi vào trong ngọc giản. Trong lòng Phục Tịch đang lòng thầm đắc ý tưởng rằng lập tức thì có thể thông qua. Giúp đỡ của quả cầu, mê hoặc tâm thần của Lâm Phong, dẫn đạo hắn nói ra tất cả mọi thứ liên quan đến ma thần Khảm Phổ. Nhưng là thì ở lúc mấu chốt Lâm Phong lại là ở dưới mắt thường của bản thân biến mất. Kết quả này không thể nào không khiến Phục Tịch nổi giận, mắt thấy muốn thành công ở thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc, Phục Tịch thậm chí tưởng rằng trước mắt bản thân nhìn thấy ảo giác. Sự thật là sự thật, cho dù ngươi có không nguyện ý tin tưởng bao nhiêu, nó vẫn là trước sau như một hiện ra trước mặt ngươi. Sau khi đang điên cuồng sử dụng tiên thức ở gần đó trong vạn dặm tìm kiếm hơn 10 lần, Phục Tịch không thể không thừa nhận Lâm Phong quả thật là ở trước mắt của bản thân biến mất không thấy, thậm chí cả một tia hơi thở cũng không để lại. Chỉ là khiến Phục Tịch tuyệt đối không tin tưởng được là, một hạt phấn bụi mà ngọc giản hóa thành thì lặng lẽ nằm ở dưới chân Phục Tịch. Ngươi hiện tại có phải có chút hiểu rõ tính cấp bách đề cao tu vị của tự thân? Cơ Chẫm nhàn nhạt nói. Cơ tiền bối, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói đi, ta sẽ cố gắng nói cho ngươi biết. Lâm Phong trầm ngâm nói. Phục Tịch kia lợi hại như thế, đại khái ta phải tu luyện đến cảnh giới gì mới có thể đánh bại hắn? Nếu không thể đánh bại hắn, muốn tiếp tục tìm kiếm các ma thần khí tàn kiện khác thì khả năng không lớn. Lúc này ma thần Khảm Phổ cũng hiện thân xuất hiện ở trong ngọc giản, đối mặt với Cơ Chẫm khom người nói trước. Cơ tiền bối, sau đó nhìn Lâm Phong, trầm giọng nói. Phục Tịch kia vốn là hỗn độn thần thú ở thiên giới trông coi Vô Tự Thiên Thư, bổn tôn là vương giả trong Kỳ Lân Tổ. Mặc Kỳ Lân, thiên phú dị bẩm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thì đến cả lúc trước lấy trộm Vô Tự Thiên Thư thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không nguyện ý trực tiếp giao thủ với hắn. Ma thần Khảm Phổ hơi dừng lại một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó tu vị của Phục Tịch đã đến cảnh giới cửu truyền hỗn thế yêu vương, Phục Tịch với ngoại công nhập đạo thân thể cực kỳ cường hãn, có thể nói không ở dưới ta. Sở dĩ ta không nguyện ý trực tiếp giao thủ với hắn, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì thân thể Phục Tịch quá cường hãn, ta rất khó tổn thương được hắn. Lâm Phong nghi hoặc nói, Nói như vậy tu vị của Khảm Phổ ngươi không bằng Phục Tịch kia, đương nhiên không phải, ta chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian với hắn mà thôi, dưới tình trạng ta toàn lực ra tay, vẫn là có thể đem Phục Tịch chế phục, muốn giết hắn thì không dễ dàng. Ma thần Khảm Phổ vội vàng giải thích nói. Cơ Chẫm cười to nói. Ha ha ha, nếu như với ma thần độn tầng thứ 5 của Khảm Phổ ngươi, thực lực ma quân dẫn phách không thể đánh bại Phục Tịch kia, sớm thì ta đã đem ngươi đá ra ngoài, tránh làm hổ thẹn tên tuổi của ta. Chấm, Cơ Tiền Bối nói rất đúng, Khảm Phổ gan ngươi quá nhỏ, không dám đối mặt cường địch. Lâm Phong cũng trêu chọc ma thần Khảm Phổ. Trên mặt anh tuấn của ma thần Khảm Phổ đột nhiên lộ ra biểu tình xấu hổ, đồng thời nhìn chăm chú Lâm Phong một cái, cười khàn nói. Lúc đó ta một lòng muốn nhanh chóng nghiên đọc thấu Vô Tự Thiên Thư, sử dụng tốt luyện chế ma thần khí chi pháp ghi chép trong Vô Tự Thiên Thư. Cho nên chỉ là đem Phục Tịch kia dẫn tới ma thần điện Hắc Ma Điện giam cầm lên, cũng không có muốn đánh bại hắn. Lâm Phong kinh ngạc nói. Nói như thế, Mồ Đao liền là Khảm Phổ bản thân ngươi thông qua Vô Tự Thiên Thư học được luyện khí chi pháp tự mình luyện chế mà thành. Cách chương.